Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3324, Ngân Long Huyễn Ngư, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc huyết linh hoa, tục xưng chân châu đen vật này, Tô Hàn tự nhiên là biết đến khi nhìn đến lần đầu tiên, hắn đồng dạng là nhận ra được. Phóng nhãn cả Chờ Tinh vực, hắc huyết linh hoa đích thật là không coi là cái gì, nhiều lắm là cũng liền giá trị 10 vạn thần tinh. Có thể 10 vạn thần tinh đồ vật. Đối với một cấp khu tu sĩ tôi nói, đây tuyệt đối là một bút cực kỳ to lớn của cải. Tô Hàn dám đánh cược, ở đây những người này, luôn miệng nói lấy, sau khi chiếm được, định phải lập tức thôn phệ, tới nhường tu vi của mình tăng lên. Nhưng trên thực tế, như bọn hắn thật sự có thể đạt được, cái kia có 99% trở lên người, sợ rằng sẽ lựa chọn đem bán đi. Đối bọn hắn này loại đẳng cấp tu sĩ tôi nói, tứ tinh cùng ngũ tinh. Kỳ thật khác biệt cũng không là quá lớn. Ngược lại 10 vạn thần tinh mới là cực kỳ chân quý. Đương nhiên, có Tô Hàn tại đây bên trong, này hắc huyết linh hoa, bọn hắn là không lấy được. To lớn vang trầm âm thanh, theo thanh thủy hồ ở trong truyền ra, trong đó càng là xen lẫn một loại vô cùng to khỏe gào thét. Đầu kia màu bạc trắng cái đuôi, không ngừng tại mặt nước ở trong bốc lên, có một loại khác uy áp, theo hắn lên phát ra. Tựa hồ mong muốn đem những tu sĩ này chấn nhiếp. Tô Hàn có thể cảm thụ đi ra, nếu là luận tu vi cấp độ, này uy áp, nên đạt đến lục tinh ngụy thần cảnh. Ngân Long Huyễn Ngư, hừ, quả nhiên liền là xúc sinh này một mực tại này trông coi. Này Ngân Long Huyễn Ngư uy áp cực cường, hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta, sẽ không phải đã có khả năng cùng lục tinh ngụy thần cảnh so sánh rồi. Hừ, coi như là lục tinh lại có thể thế nào? Bằng vào ta chờ lực lượng, đủ để đem ứng thanh thần mài chết. Đúng, mài chết về sau, cái kia hắc huyết linh hoa ai có thể đạt được, liền đều bằng bản sự. Thủ hộ hắc huyết linh hoa thần thú còn chưa có xuất hiện, bốn phía những tu sĩ kia, liền đã biết về căn bản. Đích thật là Ngân Long Huyễn Ngư, hắn bản thể là cá, nhưng có loại năng lực đặc thù, có thể huyễn hóa thành long, toàn thân trắng bạc, thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến chân nhiếp chi ý. Nhưng mà, thượng đẳng tinh vực tồn tại nhiều năm như vậy, đối Ngân Long Huyễn Ngư này loại cấp thấp thần thú, tất cả mọi người đã hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Nó coi như là thật huyễn hóa thành long, cũng không lừa được mọi người. Dù sao, hình thể không có gì lớn dùng, hắn bản thân khí tức còn tại đó đây. Chư vị lại chờ một lát, ngay lúc này, cái kia họ Vương lão giả bỗng nhiên nói. Vị này công tử áo trắng, theo xuất hiện về sau, liền cực có tự tin. Không sợ chúng ta bất luận cái gì người, hắn hoạt nhìn đối này hắc huyết linh hoa, vô cùng đã tính trước. Tô Hàn nhướng mày, mặc dù không có nhìn về phía họ Vương lão giả, cũng đã biết hắn muốn nói gì. Mà bốn phía những tán tu kia, thì là đồng thời lộ ra cười lạnh cùng mỉa mai vẻ mặt, nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn. Quả nhiên, chỉ nghe họ Vương lão giả lại nói, giờ phút này, hắc huyết linh hoa cùng Ngân Long Huyễn Ngư đều đã hiện thân. Rõ ràng trong đó chân châu đen đã triệt để thành thục, bằng vào ta chờ này chút tiền bối thân phận, cũng không thể đi lên liền đoạt, không bằng đem cơ hội này, tặng cho vị này công tử áo trắng, khiến cho hắn trước đi thử xem, chư vị cảm thấy thế nào. Tự nhiên còn có thể, vương tiền bối nói cái gì, cái kia chính là cái đó. Ha ha, tiểu tử, đã cho ngươi cơ hội, cũng đừng không chân quý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một bộ phận người coi thường, còn lại phần lớn người, đều là mở miệng cười, thoạt nhìn vô cùng ấm áp, trên thực tế lại là lạnh tới cực điểm. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vạt áo, nói, nếu chư vị như thế đến dự, cái kia Tô Mỗ cũng không thể bác chư vị mặt mũi, chỉ là. Chờ Tô Mỗ thật đạt được cái kia chân châu đen về sau, chư vị có thể không nên hối hận a, liền ngươi. Mọi người kém chút cười ra tiếng, cái kia họ Vương lão giả càng là hô lớn, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi tên là gì, nhưng lão phu vẫn là vì ngươi này phần dũng khí thấy kính nể, ngươi như thật sự có thể không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân, đạt được cái kia chân châu đen, vậy lão phu liền đem đầu của mình cắt bỏ, cho ngươi làm bóng đá. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, chuyện này là thật, tự nhiên làm thật, họ Vương lão giả gật đầu. Vậy liền một lời đã định, Tô Hàn cười con mắt đều nheo lại đứng lên, đã như vậy ngươi còn không mau đi, họ Vương lão giả không nhịn được thúc giục. đi đầu đa tạ. Tô Hàn lần nữa hướng người xung quanh ôm quyền, ở người phía sau cực kỳ không kiên nhẫn tầm mắt bên trong, đột nhiên hướng Thanh Thủy Hồ vọt tới. Hắn thật đúng là dám đi qua, một cái liền sao trời cũng không từng ngưng tụ ra hỏa mà thôi, đến cùng là từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Cái kia Ngân Long Huyễn Ngư, có thể là lục tinh cấp bậc A, sợ là thổi khẩu khí, đều có thể đem oanh sát A, đừng để ý tới hắn, sớm muộn đều là chết, trước nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể hạ gục này Ngân Long Huyễn Ngư, đạt được cái kia chân châu đen đi. Giờ này khắc này, Hắc Huyết Linh Hoa còn không có triệt để hiện thân, bất quá cũng sắp. Chờ nó triệt để hiện thân một khắc này, liền là nó chân chính thành thục một khắc này. Mà Ngân Long Huyễn Ngư bóng người to lớn, đã tại Hắc Huyết Linh Hoa trước đó, đầu tiên xuất hiện. Hắn đủ có mấy ngàn trượng chi trường, đồng thời bản năng huyễn hóa thành cái kia màu trắng bạc chân long, thoạt nhìn cũng là hoàn toàn chính xác cùng chân long không có gì sai biệt. Sớm có truyền ngôn, nói này Ngân Long Huyễn Ngư, chính là chân long nhất tộc cùng cá thần tộc lai giống mà sinh, mặc dù tin tức này có chút không thể tin, bất quá xem này Ngân Long Huyễn Ngư dáng vẻ, còn thật sự có khả năng a. Tô Hàn đứng ở giữa hồ chỗ, ngẩng đầu nhìn Ngân Long Huyễn Ngư, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang chờ đợi cái kia Hắc Huyết Linh Hoa, triệt để xuất hiện một khắc. Có thể Ngân Long Huyễn Ngư, rõ ràng cũng không muốn khiến cho hắn sống cho đến lúc đó. Ông, toàn thân chấn động thời điểm, có vù vù xuất hiện, lục tinh ngụy thần cảnh to lớn uy áp, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn tới. Tô Hàn chưa từng sử dụng Long Huyết Cuồng Bảo, cũng chưa từng uống xong liệt tửu. Nhưng trừ cái đó ra, hắn tất cả thủ đoạn, tất cả đều bày ra. Thời khắc này ta, mặc dù không phải đỉnh phong nhất chiến lực, vô phương cùng chân thần cảnh chống lại, nhưng chỉ bằng này chút, đủ để tại ngụy thần cảnh bên trong, đứng ở thế bất bại. Uy áp nổ vung tới, có thể Tô Hàn lại thờ ơ, không quan trọng có thể so với lục tinh ngụy thần cảnh Ngân Long Huyễn Ngư mà thôi, cũng không phải Tô Mộ đối thủ. Soạt, rất nhiều uy áp, từ Tô Hàn trên thân lướt qua. Như thật chính là bình thường tiên cảnh. Cho dù là như trời giá rét thánh chủ như thế, tại đây uy áp phía dưới, cũng chắc chắn thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tô Hàn, nhưng như cũ đứng ở nơi đó, đồ sộ bất động. Hắc Huyết Linh Hoa không triệt để hiện thân một khắc này, Tô Hàn không có ý định động thủ. Nhưng mà, giống, to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên theo Ngân Long Huyễn Ngư trong miệng truyền ra. Hắn đối Tô Hàn. Hiển nhiên là tràn đầy không kiên nhẫn. Mắt thấy uy áp không có đối Tô Hàn như thế nào, cái kia khí tức kinh người, lập tức bạo phát ra. Người không phải muốn tìm chết. Tô Hàn nhướng mày, soạt, phá thương thần binh xuất hiện trong tay, cái kia phá giới chi nhận, cũng sớm đã dung hợp đi vào. Người như là đã chán sống, cái kia Tô Mỗ, tựa như ngươi mong muốn, tiễn ngươi một đoạn đường. Mọi người tốt, ta là Nam Sơn Thê Tử. Hôm nay ngày mai chỉ có thể hai canh, ngày mai còn có thể xin phép nghỉ. Này mấy chương, là Nam Sơn hôm qua viết, ban đầu dự định bùng nổ một thoáng. Hắn nói muốn cho các ngươi một kinh hỉ, có thể ban đêm đột phát cấp tính viêm ruột thừa, đã nằm viện. Nam Sơn để cho ta thay hắn, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Còn có một việc, không biết hắn có hay không nói với các ngươi. Vì viết tiểu thuyết, hắn đã từ chức, ta vốn là không đồng ý. Nhưng nhìn xem hắn khó chịu bộ dáng, thật không đành lòng. Hy vọng đại gia có thể đối xử tử tế hắn không dễ dàng, thật. Cảm ơn các ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.